Đế quốc bại gia tử, chương 1555, năm lớn cửa ải hiểm yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử đột nhiên nghĩ thông chuyện này, để cho Vương Khang lo âu không dứt cũng đúng kế tiếp gặp nhau mà tràn đầy lo lắng. Có thể việc đã đến nước này, đã không có biện pháp, đều đến tình cảnh này, nếu như lùi bước dĩ nhiên là không thể nào, cho nên chỉ có thể về phía trước. Vương Khang hạ lệnh tăng tốc độ hành quân. Hắn đoạn đường này rất mấu chốt, không thể lại xảy ra vấn đề, có lẽ vẫn có thể kịp thời cứu viện. Thắng lợi gặp nhau Thọ Xuân, còn thiếu cuối cùng một đạo trạm kiểm soát. Thành tựu Đại Sơ quốc đô Thọ Xuân dĩ nhiên trọng yếu nhất là canh giữ đất nghiêm mật nhất, cho nên ở Thọ Xuân bên ngoài thành có 5 đại quan miệng. Cái này 5 đạo cửa ải hiểm yếu cũng là bảo vệ Thọ Xuân cuối cùng bình phong che chở. Phần là Đông Nam Tây Bắc cộng thêm một cái Tây Nam. 5 phương, 5 đạo cửa khẩu. Mà lần này, Vương Khang muốn công chiếm là 4 đạo cửa khẩu, duy nhất sơ sót chính là đông bộ cửa khẩu, bởi vì hắn là từ phía tây đánh tới, đi vòng qua Đông Quan, có thể sẽ gặp càng nhiều hơn trở ngại. Cho nên, chỉ cần có thể phá 4 cửa, vậy Thọ Xuân liền gần ngay trước mắt là được thắng lợi gặp nhau. Khương Thừa Hóa xuất bộ chủ công Nam Bộ Sân Nhà Quan, Mã Nhân xuất bộ chủ công Tây Nam Cửa Sắt Quan, Vương Khang xuất bộ chủ công Tây Bộ Kiếm Môn Quan, Lô Triệu xuất bộ chủ công Bắc Bộ Kim Tòa Quan. Đây chính là lúc ban đầu kế hoạch chiến lược 4 đường phân công 4 đại quan miệng, mà Tắt Nạp Nhĩ xuất lĩnh kỵ binh, bởi vì cơ động tính tốt đẹp duyên cớ, có thể căn cứ tình huống thực tế, đối cần giúp đỡ chia đường, cung cấp tiếp viện. Cái này 4 đại quan miệng, là 4 lớn trở ngại, chỉ cần công phá Thọ Xuân liền mất đi hộ vệ, có thể tùy tiện công lấy. Dĩ nhiên, đây cũng là sau cùng khổ chiến, có thể nghĩ đến, Đại Sở nhất định sẽ đem này thành tựu sau cùng bình phong che chở trở ngại. Sở dĩ phân binh tấn công, nhưng thật ra là vì càng an ổn một ít. Đại Sở triều đình hiện tại đã không có nhiều ít binh lực, hôm nay binh lực tình thế đã nghịch chuyển, bọn họ bên này phân binh tấn công, địch quân vậy ắt phải sẽ phân binh ngăn trở. Nếu là như vậy, vậy tất nhiên liền sẽ tồn tại cái nào nặng nhẹ tình huống. Quảng cáo, gia tăng cái nào cửa khẩu canh phòng, hoặc là buông lỏng cái nào cửa khẩu. 4 đại quan miệng chỉ cần có một cái công phá, liền sẽ lấy này là cửa đột phá, mà ảnh hưởng toàn cục. Đây cũng là 5 đường cùng tấn công, gặp nhau Thọ Xuân chân chính hạch tâm. Mà nay, khoảng cách thắng lợi cũng chỉ có một bước xa. Dựa theo Vương Khang dự đoán, công phá cửa khẩu có lẽ sẽ khó khăn, nhưng chắc sẽ không quá khó khăn. Đầu tiên là binh lực không đúng các loại. Bọn họ bên này là chiếm cứ binh lực ưu thế, trên căn bản mỗi một đường đều có hơn 30 vạn binh lực. Thứ nhì, ban đầu ở lên đường lúc đó, Vương Khang liền cho mỗi một đường đại quân cũng trang bị tương ứng số lượng thần cơ doanh binh lính đi theo. Phá quan căn bản cũng không cần cái gì cỡ lớn khí giới công thành, có pháo tấn công là được. Bây giờ khí trời trở nên ấm áp cũng sẽ không là mùa đông tuyết rơi khí hậu ướt át hoàn cảnh, có thể bảo đảm pháo có thể sử dụng bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, cái này là trước đó dự đoán, mà hiện tại nhưng xảy ra vấn đề, Vương Khang nhất định phải bảo đảm hắn đoạn đường này, có đột phá tiến triển, như vậy cho dù cái khác mấy đường, xảy ra vấn đề, cũng có thể kịp thời cứu viện, hoặc là chậm tách ra hắn áp lực. Vương Khang tấn công mục tiêu chính là Kiếm Môn Quan, ở hắn gấp rút hành quân lúc đó, ở Thọ Xuân bên này, cũng đã lấy được tin tức cụ thể. Thọ Xuân, cái đại lục này thứ nhất hùng thành, cũng là nhất an thần thành chi. Sinh sống ở nơi này dân trong thành người dân vẫn luôn ở vào rất an nhàn trạng thái, Thọ Xuân ở vào Đại Sở chính giữa chung quanh tất cả nước chư hầu vờn quanh, còn có 5 lớn cửa ải hiểm yếu bảo vệ, hẳn là an toàn nhất chi địa. Đại Sở như thường lệ càng những quốc gia khác phát sinh chiến tranh, dĩ nhiên trước kia đều là bọn họ xâm lược nước hắn. Chiến tranh đối với Thọ Xuân mà nói, là rất rất xa sự việc. Bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ qua, địch quân có thể đạt tới nơi này. Có thể hiện tại, như vậy chuyện xảy ra, bọn họ lần đầu tiên cảm giác được chiến tranh lại cách bọn họ như vậy gần. Thọ Xuân vậy rối loạn, mất đi những ngày qua yên lặng tường hòa. Theo báo cáo, địch quân đã sắp đánh tới 4 đại quan miệng, một khi phá quan, Thọ Xuân liền sắp đối mặt nguy cục. Loại tin tức này là không gạt được, tới từ chiến tranh bùng nổ từ Tây Bắc Tây Nam địa khu chạy trốn mà đến dân tị nạn đếm không hết, bọn họ cũng đem các nơi hỏng bét tình huống mang tới Thọ Xuân. Ngay tại 2 tháng trước cửa khẩu đã toàn bộ đóng cửa cấm chỉ người ngoài nhập quan, đem ngăn chờ quan ngoại, đây là vì Thọ Xuân an toàn. Trong thành hỗn loạn, lời đồn đãi nổi lên 4 phía, nhân tâm bất an. Nghe nói không, địch quân đã đánh tới sân nhà quan, cũng không chỉ sân nhà quan, còn có cửa sắt quan, kiếm môn quan, kim tòa quan đều có địch quân công tới, 5 đường cùng tấn công Thọ Xuân, cũng không phải là miệng nói. Ai, đây chính là phiền toái, chúng ta thọ xuân vậy không an toàn, nghe nói trong thành quá nhiều đại tộc cũng chuẩn bị phải hướng đông chạy, trước mắt liền phía đông an toàn nhất. Một khi thọ xuân phá, đại sở có thể thì xong rồi, nào còn có nơi an toàn. Người nói những thứ này chư hầu vương vậy thật là không có dùng, lại bị địch quân một đường công gọi lại, liền liền Nhung vương cũng phản quốc tư thông với địch. Cũng không chỉ Nhung vương, còn có Hồng vương, Hàn vương đô đầu hàng, bọn họ là địch quân cung cấp tiện lợi, cung cấp quân nhu lương thảo trợ trụ vi ngược. Ai, đại sở khí số đã hết, lời như vậy cũng không dám nói bậy bạ trong triều gần đây. Nói cái gì vậy, giải tán, ngay tại bọn họ nghị luận lúc đó, có một đội binh chốt đi tới. Dẫn đầu trực tiếp giày nói, địch quân trước mặt ai dám loạn truyền tung tin vịt nhiễu loạn nhân tâm, nên nhận ngũ mã phân thây hình, cũng chú ý, không muốn ngược gió gây án. Như vậy giày, làm cho ở chỗ này tụ tập người vậy lập tức tản ra. Giống nhau một màn phát sinh ở thọ xuân các nơi đường phố. Quảng cáo, trong thành, đã bắt đầu giới nghiêm, hơn nữa bắt đầu giới nghiêm. Bầu không khí chiến tranh đã cuốn tới, làm cho người người bất an. Mà so sánh với bên trong thành loạn thế, hoàng cung nhưng tương đối an thần, vẫn là giống nhau trước kia. Cái này dĩ nhiên là có nguyên nhân, bởi vì có sở hoàng trấn giữ. Chỉ cần sở hoàng ở chỗ này, vậy đại thần trong triều, văn võ bá quan, thì có thực tế cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều đình cũng không phải là không có thành tựu, bọn họ đều biết bệ hạ từ đông bộ tất cả nước chư hầu đều đi tới không ít nhân mã, đều đã vào ở mấy cái cửa khẩu, bổ sung trước chống chỗ, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là ứng đối. Ngoài ra, đi qua đặc sứ ra thăm và một loạt đàm phán, Ngô quốc, Vệ quốc, ba quốc cái này ba quốc gia quốc vương đã đáp ứng, sẽ tiếp tục xuất binh giúp sở. Ba nước tất cả ra 100.000, tạo thành 300.000 đại quân, đã sắp đến đông bộ Dương Bình Quan. Nhiều vật liệu quân nhu đã vận chuyển quan nội, hiển nhiên là chuẩn bị đánh trường kỳ kháng chiến, cho nên ngày này tạm thời còn đổ không xuống. Sùng Minh Điện, Sở Hoàng xử lý chính vụ chủ điện, giờ phút này, tại đại điện trung tâm, đang để một cái rất lớn bàn bản đồ cát. Cái này bàn bản đồ cát chính là hôm nay chiến tình địa vực. Sở Hoàng Hạng Lâm Thiên ngay ở bên cạnh, hắn nắm lên từng cái đại biểu quân đội tiểu kỳ cắm vào trên bàn bản đồ cát mặt. Kính vị rõ ràng, màu đỏ đại biểu phải, địch quân, màu xanh da trời đại biểu là bọn họ tự thân. Hạng Lâm Thiên cắm rất kỹ càng chu đáo, vị trí không kém chút nào, như vậy dùng không ngắn thời gian mới là cắm hoàn, chỉ gặp trên bàn bản đồ cắt vậy đại biểu Vương Khang đại quân màu đỏ tiểu kỳ, bị màu xanh da trời tiểu kỳ toàn bộ bao vây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.